Chương 1540, một tòa độc thành. Viêm Hàm Thế rời đi, Sở Phong Miên chính là thay đổi thân hình, cầm trong tay cái kia thất thải tinh thạch, đi hướng cái này thất thải hào quang. Cái này thất thải hào quang, tuyệt đối là một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả, bố trí mà ra, vài vạn năm thời gian, đều không có suy yếu phía trên bao nhiêu lực lượng. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này thất thải hào quang, chỉ sợ là cửu kiếp cổ đế đều khó mà chạy thoát được, đây là đã trải qua vài vạn năm tuế nguyệt trôi qua về sau, còn lại lực lượng. Cái này đã từng bố trí thất thải hào quang cường giả, tuyệt đối là một vị thiên nhân, thậm chí là tại tiên nhân cửu giai bên trong đê ưu tính là cường giả tồn tại. Tại bây giờ thời đại bên trong, cái này thất thải hào quang hóa thành bình chướng, vậy cơ hồ là không đâu địch nổi tồn tại, không có mấy người có thể đánh vỡ. Hơn hết Sở Phong Miên nắm nuốt thất thải tinh thạch, tiếp cận đi qua một khắc, cái này thất thải hào quang, chính là nhao nhao tránh lui. Cái này thất thải tinh thạch liền là tiến vào cái này thất thải hào quang bên trong chìa khóa. Đợi đến Sở Phong Miên bước vào trong đó một khắc, cái này thất thải hào quang chính là lại lần nữa phong bế, cùng từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào như thế. Nơi này là Sở Phong Miên bước vào thất thải hào quang, liếc nhìn lại, trước mặt chính là từng tòa cung điện, san sát tại dãy núi phía trên. Cái này từng tòa cung điện, cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng tổn hại lại là hoàn toàn khác biệt, mỗi một tòa cung điện, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian 100.000 năm, phảng phất là để những cung điện này, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này sao có thể? Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Dạng này di tích cổ xưa, Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong vậy thăm dò qua không ít, chí ít đều là sẽ có mấy điểm cũ nát hủy diệt dấu hiệu mới đúng. Thế nhưng là những cung điện này, lại là hoàn hảo như lúc ban đầu tại phía trước nhất, chừng một tòa cao tới 100 trượng to lớn cửa đồng, tại cái này cửa đồng bên trên bảng hiệu bên trên, viết hai cái to lớn thiên nguyên hai chữ. Hôm nay nguyên hai chữ, vô cùng uy nghiêm, thời gian 100.000 năm, cái này thiên nguyên thương hội mặc dù xuống dốc, nhưng hắn uy thế y y nguyên tồn tại. Nơi này thật là thiên nguyên thương hội di tích. Nhìn thấy hôm nay nguyên hai chữ, Sở Phong Miên chính là yên tâm xuống tới, xem ra cùng hắn suy đoán không sai, nơi này chính là thiên nguyên thương hội đã từng di tích. Sở Phong Miên đánh giá một chút, chính là hướng về bên trong di tích bộ đi đến. Ngoại trừ cái kia thất thải hào quang bên ngoài, Sở Phong Miên còn không có phát hiện tại di tích này bên trong còn có cái khác nguy hiểm. Coi như Sở Phong Miên nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ phong từ bên trong di tích này bộ thổi lại đây. Tại cái này một cỗ phong bên trên, thế mà loáng thoáng mang theo lấy mấy điểm màu tím mê vụ. Độc Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện cái này màu tím mê vụ đang đến gần đến Sở Phong Miên một khắc, chính là mãnh liệt hướng về Sở Phong Miên trong thân thể chui, ý đồ chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này chút màu tím mê vụ, tuyệt đối là một loại kịch độc, từ cái này thiên nguyên thương hội bên trong di tích phiêu tán đi ra. Loại kịch độc này, chỉ sợ là cổ đế một khi nhiễm, đều khó mà chiêu khung. Sở Phong Miên đánh giá một chút độc này vật, cũng là ánh mắt vô cùng băng lãnh, loại độc này vật, cổ đế một khi nhiễm, đều là không chết cũng bị thương. Hơn hết Sở Phong Miên nhục thân cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại hắn trong thân thể, 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể chăm chú ngưng tập hợp một chỗ, khiến cho Sở Phong Miên nhục thân, hoàn mỹ không một tì vết. Tuy ý độc này vật tại lợi hại, cũng vô pháp xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Hiện tại Sở Phong Miên, có thể nói là bách độc bất xâm. Xem ra cái này thiên nguyên thương hội hủy diệt, cùng xương độc này thoát không ra quan hệ tiến vào nhìn xem Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, bước vào đại môn bên trong, tiến vào di tích bên trong. Bước vào đại môn, xương độc này uy lực, càng là mãnh liệt không ít, loại xương độc này uy lực, so với rất nhiều trong thiên hạ kịch độc còn muốn lợi hại hơn không ít. May mắn là Sở Phong Miên luyện tha nhờ nửa bước bất hủ chân thân, không phải lời nói, chỉ có thể là lấy linh lực ngăn cản lời nói, Sở Phong Miên nhiều nhất là tại ở trong đó nghỉ ngơi mấy phút, nhất định phải lui ra ngoài. Cái này bên trong xương độc, chỉ sợ là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn dám ngạnh kháng. Thật mạnh độc, cái này thiên nguyên thương hội bên trong đến cùng là có đồ vật gì, tản mát ra như thế chi độc ngẫu xương độc này, cơ hồ là tràn ngập tại toàn bộ thiên nguyên thương hội bên trong, mỗi một tòa cung điện bên trong. Đều là một trận màu tím sương mù bao phủ, khói mù lợ lờ, khắp nơi là độc. Nơi này nói là một chỗ di tích, nhưng là đơn giản liền là một tòa độc thành, chỉ sợ là bị những người khác phát hiện, cũng không dám bước chân trong đó. Sở Phong Miên một đường là đi tới gần nhất trong một tòa cung điện. Vừa bước vào trong đó, Sở Phong Miên đã nhìn thấy tại cung điện này bên trong, nằm vài tòa hài cốt. Cái này chút hài cốt, hiện ra một loại màu đen, đều là nằm ở một tòa lập trụ phía dưới, nửa nằm tư thế. Khí độc tận xương, cái này chút hài cốt chủ nhân khi còn sống, cũng đều là bị khí độc này chỗ hạ độc chết. Sở Phong Miên quan sát một chút, liền nhìn ra, cái này chút hài cốt chủ nhân chết, vậy cùng khí độc này thoát không ra quan hệ. Sở Phong Miên đi qua, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, cái này hài cốt chính là ẩm vang vỡ vụn, biến thành nói chuyện khói bụi, phiêu tán lại trong thiên địa. Cái này chút hài cốt chủ nhân, khi còn sống chí ít có thế đều là cổ đế cấp bậc nhân vật, hiện tại thế mà đụng một cái liền nát cổ đế, dù cho là vẫn là hắn. Hắn lưu lại hài cốt bên trong vậy hội ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, một chút cường giả hài cốt, so với rất nhiều gia thiên kỳ vật đều cường đại hơn nhiều. Liền xem như đã từng Sở Phong Miên đạt được thập phương thiên ma, thanh đồng thiên ma hài cốt, thập phương thiên ma thế nhưng là trong truyền thuyết nhân vật, khoảng cách bây giờ thời đại mấy chục và năm, thậm chí là mấy triệu năm. Nhưng là hắn hài cốt, bị Sở Phong Miên đạt được thôn phệ, đều đủ để trợ Sở Phong Miên một bước trèo lên thiên. Nhục thân đạt đến nửa bước bất hủ chân thân tình trạng. Cổ đế hài cốt mặc dù không có chân quý như vậy, nhưng là trình độ bền bỉ vậy không thua gì bình thường thiên cấp linh khí, nhưng trước mắt này hài cốt, Sở Phong Miên chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền vỡ vụn. Cái này chút hài cốt, chí ít đã trải qua vài vạn năm, thậm chí là 100.000 năm phong hóa, mới sẽ như thế yếu ớt. Sở Phong Miên lại đụng một cái bên cạnh một tôn hài cốt, cái này hài cốt cũng là như thế, ít nhất là đụng phải một chút xíu ngoại lực, liền hội vỡ vụn thành tro. Xem ra những người này, không giống như là từ bên ngoài đến võ giả, hơn phân nửa đều là Thiên Nguyên Thương Hội đệ tử, chỉ là về sau đều bị độc chết tại trong đó, không có bất kỳ cái gì một người có thể chạy ra sinh thiên. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là minh bạch trong đó huyền diệu. Chỉ là để Sở Phong Miên có chút không có thể hiểu được là, tại cái này Thiên Nguyên Thương Hội bên trong, đến cùng là như thế nào xuất hiện lợi hại như thế khí độc. Tại cung điện này bên trong, thậm chí là đều không có đánh nhau vết tích, hôm nay Thiên Nguyên Thương, hiển nhiên không giống như là ngoại bộ cường giả xâm lấn dẫn đến suy bại. Khí độc này căn nguyên, là tới từ Thiên Nguyên Thương hội di tích bên trong trung tâm nhất trong chủ điện. Xem trước một chút bên trong cung điện này, có hay không cái gì Thiên Nguyên Thương hội lưu lại đan dược, em mở xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.